Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Đại bảo Mặc thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu hài tử ôm vào trong ngực hộp, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp duỗi tay cho nàng lấy đi này hộp ném đến một bên trên ghế. Tiểu hài tử trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, tiểu tử thúi, quá vô lễ lạc. Đôi mắt chừng như vậy viên làm gì? Mặc thái tử cười cười ôm tiểu hài tử ngồi xuống. Chừng đến lại viên lăn, vẫn là cái không có biểu tình tiểu diện than. Diện than làm sao vậy, ta liền ái diện than. Hừ, ta cũng ái diện than. Mặc thái tử điểm điểm đầu tỏ vẻ tán đồng, đem tiểu hài tử truyền mỗi người nhi hướng chính mình, cười tùm tỉm mà nhìn nàng nói. Nếu chúng ta tách ra 3-4 năm, ngươi sẽ tưởng ta không? Tiểu hài tử biệt nữ đến giơ lên tiểu cằm. Không nghĩ, mặc thái tử bật cười, một tay đem kia tiểu biệt nữ khuôn mặt dịch trở về chuẩn xác mà ở nàng cái trán rơi xuống một hôn. Ta sẽ tưởng kiều kiều, sẽ rất muốn, tiểu hài tử biểu tình có trong nháy mắt ngốc lăng. Ngốc lăng so với diện than, có nhảy vọt tiến bộ. Ngốc lăng cũng là một loại biểu tình, thái tử nghĩ thầm. Thái tử duỗi tay hư không một mạt, đem một đại túi leng keng rung động linh thạch nhét vào tiểu hài tử trong lòng ngực, xoa xoa nàng diện than khuôn mặt nhỏ nói. Nơi này có 500 khối linh thạch hẳn là đủ dùng răm 3 năm. Ngươi làm kia chỉ cơ quan người tồn tại đi, ta không ở, khiến cho tên kia thay thế ta bồi ngươi nhiều lời nói. Biết sao kiều kiều, ngươi muốn nhiều lời nói mới được. Không cần cảm thấy nói chuyện mệt liền không nói lời nào, trò chuyện chỗ nào sẽ mệt đến ngươi. Nhìn xem đứa nhỏ này, nếu không ai cùng nàng nói chuyện, phòng trường nàng có thể đương một ngày người câm. Quảng cáo, Nga, cô nói nhiều như vậy lời nói, ngươi mẹ nó liền một cái. Nga kiều bảo bảo, ngươi quả nhiên có thể đem thiên tùy thời liêu chết. Không chuẩn nói Nga, Mặc thiếu niên bất đắc dĩ mà cười chống nàng nho nhỏ cái chán. Tiểu hài tử trợn trắng mắt duỗi tay đem kia cơ quan nhỏ người đào ra tới, ở nó trong bụng trang thượng một khối linh thạch. Không đến phiến giây, kia ồn ào cơ quan người liền nhảy dựng lên, quơ chân múa tay tán dương ca dao dường như sướng. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, bồng bồng đát tiểu chủ nhân ngài rốt cuộc không keo kiệt lạp. Người mới keo kiệt ngươi cả nhà moi, ta cho nó nổi lên cái tên. Tiểu hài tử vươn ra ngón tay ấn hạ cơ quan người đầu. Mặc thiếu niên cười nhìn về phía nàng. Gọi là gì? Kêu đại bảo, úc tiểu chủ nhân ban tên của ta. Đại bảo, ta kêu đại bảo. Cơ quan người múa may tay nhỏ chân nhỏ, tại chỗ truyền quyền quyền. Mặc liên không biết nên khóc hay cười, cúi đầu nhìn tiểu hài tử cười nói. Vì cái gì kêu đại bảo? Tiểu hài tử thiên quá đầu nhỏ, chớp chớp ngập nước mắt to. Không biết nghĩ đến liền nổi lên, Mặc liên không cấm mỉm cười, cười đối nàng trêu ghẹo. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi kêu tiểu bảo cho nên mới kêu nó đại bảo? Tiểu hài tử đôi mắt đột nhiên kén thẳng, hoảng hốt xuất thần mà nhìn trước mắt thiếu niên, nửa ngày cũng chưa cái gì phản ứng. Mặc liên không cấm có chút hoảng hốt ôm nàng lay động một chút nhẹ giọng nói. Kiều kiều, kiều kiều làm sao vậy? Kiều Mộc phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nhiên mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi, kêu ta cái gì? Kiều kiều, Kiều Mộc lắc đầu, tiểu bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo tên này có cái gì cổ quái, như thế nào tiểu hài tử biểu tình như vậy quái gì? Kiều kiều, ân, không có việc gì, Kiều Mộc có chút biểu tình hoảng hốt gật gật đầu, không có việc gì, không có việc gì. Mặc liên tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng thấy nàng khôi phục lại cũng không tiếp tục truy vấn cái gì. Kiều Mộc giơ tay đem một túi linh thạch thu hảo, nhìn về phía thái tử nói. Ngày mai xuất phát, ân, Mặc thái tử gật gật đầu, vẻ mặt chính xác nhìn kia hài tử nói. Buổi tối, lại bồi bá phụ bá mẫu ăn đốn bữa cơm đoàn viên, thuận tiện cáo biệt đi. Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ nháy mắt đen xuống dưới. Quảng cáo, cách chương.